Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Gia Ngọc đội tai mèo đi về. Tiếp theo vào là Mạc Kinh Hải và Phùng Thanh Nhất. Hai người cũng vừa mới rèn luyện xong, tắm rửa xong, mang theo hơi nóng liền vào. Kỳ Yến ngưng nhìn, nước trên người Mạc Kinh Hải còn chưa khô hẳn, giống như một cái máy tạo ẩm bốc hơi nóng, liền làm tạo hình cho Phùng Thanh Nhất trước. Phùng Thanh Nhất thay bộ quần áo đã chuẩn bị cho anh ta. Bên trong anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ đen. Bên ngoài là một chiếc áo ba lỗ da lộn màu đen họa tiết báo. Cổ áo ba lỗ xẻ sâu đến ngực. Trên cổ đeo tầng tầng lớp lớp vòng cổ vàng. Nửa THND. Lại là một chiếc quần tây. Cạp quần rộng khoảng 10cm siết chặt eo anh ta đến cực nhỏ, càng làm nổi bật eo thon chân dài của anh ta. Anh ta vốn đã có dáng người cực đẹp, cao gầy mà săn chắc. Lúc này dưới sự trợ giúp của quần áo, eo thon đến một tay có thể ôm hết, hai chân dài đến lóa mắt, tóc anh ta được chải ngược ra sau một cách gọn gàng. Chỉ có một chút tóc mái rơi xuống, và một đôi tay nhọn họa tiết báo nhô ra từ những sợi tóc này. Kỳ Yến ngưng đeo kính áp tròng màu vàng cho anh ta, điều chỉnh hình dáng mắt anh ta cho xếch lên. Sau đó đeo một chiếc kính gọng bạc mảnh trên chiếc mũi cao thẳng của anh ta. Chiếc kính tăng thêm cho anh ta một chút khí chất thần bí. Còn bộ trang phục họa tiết báo lại tràn đầy vẻ hoang dã. Sự đối lập này khiến khí chất của anh ta càng thêm độc đáo. Anh ta đứng lên, đi vài bước trong phòng, mạnh mẽ và duyên dáng như mèo. Mạc Kinh Hải nhìn chằm chằm Phùng Thanh Nhất một lúc lâu, im lặng vò đầu, đây là mèo sao? Phùng Thanh Nhất cong khóe miệng, nếu tôi không nhầm thì hẳn là mèo rừng. Anh ta dừng một chút, chuyển hướng Kỳ Yến ngưng, hiếm khi nói nhiều một câu. Kỳ ca, tôi rất thích bộ này. Kỳ Yến ngưng nhướng mày với anh ta. Mạc Kinh Hải lúc này cũng đã nguội bớt, tùy tiện lấy quần áo của mình, thành thạo thay đồ rồi bước ra. Anh ta rèn luyện với cường độ rất cao, vì vậy không sợ lạnh. Quần áo Kỳ Yến ngưng phối cho anh ta cũng là mỏng nhất trong đám người. Thân trên anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng chiến thuật màu đen. Áo choàng dường như hơi nhỏ, ôm sát vào người, phập phồng theo nhịp thở của Mạc Kinh Hải. Còn nửa THND lại là một chiếc quần túi hộp phong cách năng động. Anh ta cũng đeo một chiếc thắt lưng, siết chặt vòng bụng săn chắc của anh ta. Mạc Kinh Hải đeo vòng tay ra ở cánh tay, cổ chân anh ta cũng đeo một chiếc, hai chiếc vòng da tương ứng với nhau, trông có vẻ hơi cấm kỵ. Về kiểu tóc, Mạc Kinh Hải từ đầu đến cuối đều là tóc ngắn. Một đôi tai lớn chắc chắn và xù xì được Kỳ Yến ngưng cố định khéo léo trên đỉnh đầu, như thể mọc ra từ đầu anh ta vậy. Về trang điểm, Kỳ Yến ngưng cũng không trang điểm quá nhiều cho anh ta, chỉ tỉa lông mày cho anh ta, rồi vẽ mắt hơi rủ xuống một chút. Như vậy, Mạc Kinh Hải với khí chất mạnh mẽ và chân thật đã ra lò. A Hải là chó Đức à? Phùng Thanh Nhất có chút mới lạ sờ sờ đôi tay lớn trên đỉnh đầu Mạc Kinh Hải, cười nói. Mạc Kinh Hải tự mình sờ sờ, không thể không nói, xúc cảm không tệ. Hai người làm xong tạo hình, cũng không ở lại phòng hóa trang tạm thời lâu, mà nhanh chóng về phòng chuẩn bị thu hình. Sau đó vào là Bàng Nông, anh ta rõ ràng đã ngủ đủ giấc, mặt mày hồng hào khỏe mạnh. Anh ta tươi cười rạng rỡ chào Kỳ Yến ngưng. Kỳ ca chào buổi sáng. Kỳ Yến ngưng gật đầu. Anh ta liền đi về phía phòng thử đồ. Chẳng mấy chốc, Bàng Nông đã thay quần áo xong bước ra. Bên trong anh ta mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, trên đó có một hình bàn chân mèo rất lớn. Còn áo khoác lại là một chiếc áo phao dày và mềm màu vàng cam. trên đó cũng có hình bàn chân mèo màu vàng cam tương ứng với áo trong. Nửa THND lại là một chiếc quần đùi màu nâu dài đến đầu gối, tất cao đến giữa bắp chân, màu vàng nhạt giống bánh mì. Trên đó có sọc trắng không rõ ràng. Còn trên chân là một đôi giày thể thao màu trắng mập mạp. Tóc anh ta trước đó đã được nhuộm vàng, lúc này được sấy phồng, uốn xoăn, mềm mại rủ xuống trán. Một đôi tay màu vàng cam nhạt nhô ra từ những sợi tóc này, trông nhút nhát. Đôi mắt anh ta vốn đã to tròn, dưới sự trang điểm càng thêm long lanh đáng yêu. Trên mặt và quanh mắt anh ta được đánh một lớp phấn má hồng nhạt, khiến anh ta trông đáng thương. Cậu là mèo Bengal, Kỳ Yến ngưng vỗ vỗ đầu anh ta, cảm nhận xúc cảm mềm mại của mái tóc xoăn, nhướng mày cười nói. Bàng Nông mím môi, ngượng ngùng nói lời cảm ơn với Kỳ Yến ngưng, sau đó nhảy nhót đi ra khỏi phòng hóa trang. Lúc này đã là 8 giờ, còn hai người chưa hoàn thành. Thời gian không tính là gấp, nhưng cũng không còn nhiều. Lầu Vũ Tinh và Úy Minh Chiết cùng nhau đến, hai người nhường nhịn một phen. Sau đó dưới ánh mắt mất kiên nhẫn của Kỳ Yến ngưng, quyết định để Úy Minh Chiết làm tạo hình trước. Úy Minh Chiết mặc một chiếc áo bó sát màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác phi công màu bạc trắng. Cổ áo khoác được ghép da lông, lông màu bạc trắng mềm mại, tăng thêm vài phần dịu dàng cho chiếc áo khoác phi công vốn đã rất ngầu. Nửa THND, anh ta mặc một chiếc quần túi hộp bó ống màu đen, chân đi giày bốt Martin màu đen, trông cao ráo chân dài, rất đẹp trai. Một chiếc vòng cổ da màu bạc được đeo ngay ngắn trên cổ anh ta, một chiếc vòng bạc ở giữa vừa vặn đối diện với yết hầu, như một chiếc kính lúp, nhìn rõ dáng vẻ yết hầu lên xuống. Tóc của Úy Minh Chiết là màu thay đổi nhiều nhất trong TND. Lúc này đang là màu bạc trắng, được tạo kiểu đuôi sói. Một đôi tay hình tam giác chắc chắn có lông trên đỉnh đầu nhô ra từ những sợi tóc màu bạc trắng, tựa như bẩm sinh. Về trang điểm, anh ta không có gì đặc biệt, chỉ là trang điểm mắt, má và môi màu đất, khiến anh ta trông vừa hung dữ vừa hoang dã, mạnh mẽ và nhiệt liệt. Úy Minh Chiết nhìn mình trong gương nhướng mày, nhận ra mình hẳn là mèo men. Anh ta quay lại hỏi, Kỳ ca, lần này chúng ta mấy mèo mấy chó? Kỳ Yến ngưng hồi tưởng một chút, đáp, 4 mèo thì phải. Úy Minh Chiết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mang theo một tia chờ mong nhìn về phía cửa phòng thử đồ. Anh ta vừa rồi đã biết tạo hình của những người khác, hiện tại chỉ còn thiếu Lâu Vũ Tinh. Rất rõ ràng, anh ta là mèo. Tuy nhiên, Lâu Vũ Tinh lớn lên xinh đẹp như vậy, là mèo Ragdoll, mèo tam thể hay mèo rừng Na Uy? Rất rõ ràng, Úy Minh Chiết đã đoán sai. Lâu Vũ Tinh bước ra, mặc một bộ đồ trắng tinh. Lâu Vũ Tinh mặc một chiếc áo len mâu he trắng rộng thùng thình, trông vừa mềm mại vừa ấm áp. Còn nửa THND là một chiếc quần tây trắng gạo, ngay cả giày cũng là màu trắng xù xì. Anh ta ngồi xuống ghế hóa trang, Kỳ Yến ngưng làm tóc cho anh ta trước. Tóc anh ta vốn đã rất dài, xóa vai, Kỳ Yến ngưng tùy ý uốn xoăn tóc, buộc nửa đầu phía sau, trông lười biếng và tùy tiện. Hai chiếc tay nhỏ màu trắng tinh được gắn trên đầu, bị tóc che phủ một phần, càng trông đáng thương và đáng yêu. Trang điểm của anh ta cũng không có nhiều màu sắc, mà dùng màu hồng để tạo ra vẻ yếu đuối đáng thương. Ngay cả lông mi cũng chỉ dài hơn một chút so với tự nhiên. Cuối cùng, Kỳ Yến ngưng đeo kính áp tròng cho anh ta. Một bên mắt đeo kính áp tròng xanh, một bên mắt đeo kính áp tròng vàng, khiến lớp trang điểm vốn có chút nhạt nhòa này lập tức trở nên độc đáo. Mèo sư tử, Úy Minh Chiết có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy điều này rất phù hợp với khí chất của Lâu Vũ Tinh. Kỳ ca vẫn nhạy bén như vậy, nắm bắt khí chất của họ còn tốt hơn cả chính họ. Như vậy, tạo hình của cả 9 người đều đã hoàn thành. Trợ lý gọi mọi người đến phòng hóa trang để xác nhận cuối cùng. Sau đó, đến giờ thu hình, TAD và đoàn đội cùng nhau đi đến địa điểm tập trung do đạo diễn quy định. Tối hôm qua, TND đã gặp mặt các khách mời cố định. Các khách mời cố định đều biết TND đều là những chàng trai đẹp trai. Nhưng hôm nay gặp mặt, họ vẫn hít một hơi lạnh. Đệt, một khách mời cố định ngạc nhiên nhìn về phía đoàn người TND. Kêu lên, bộ tạo hình này, đỉnh nhất quý này rồi. Hôm qua TND đã rất đẹp, nhưng hôm nay TND hóa trang toàn diện, hiển nhiên lại lên một tầm cao mới. 9 chàng trai đẹp trai hóa trang thành mèo mèo chó chó với 9 phong cách khác nhau nghênh diện đi về phía họ. Sức mạnh thị giác thực sự rất lớn. Tôi đã có thể hình dung ra hiệu ứng bùng nổ sau khi tập này phát sóng rồi. Một thành viên cố định khác lẩm bẩm. Không phải, bọn họ chơi ăn gian à? Một thành viên cố định đóng vai chó lông vàng lắc lắc đuôi phía sau. Buồn bực nói, anh ta là người có nhan sắc nổi bật trong số các thành viên cố định. Nhưng hóa trang của anh ta lúc này đặt trước mặt TND. Hoàn toàn là một trò bắt chước vụng về. Anh ta lùi lại vài bước, giấu mình vào trong số các thành viên cố định, không muốn đứng chung khung hình với TND. Còn một nữ khách mời cố định, thị hậu Mai Tình Nhi đã tiến lên. Cô cười tủm tỉm đi về phía Tiêu Anh Giật. Xin chào tiền bối, Tiêu Anh Giật chào hỏi xong. Khó hiểu nhìn Mai Tình Nhi, Mai Tình Nhi ho nhẹ một tiếng. Lại tỉ mỉ đánh giá mấy người TND, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi trước ống kính. Cái đó, Tiêu, chia sẻ một chút về chuyên viên trang điểm được không? Việc quay phim của TND diễn ra vô cùng thuận lợi. Mặc dù họ trang điểm rất phù hợp với chủ đề hóa trang thành động vật nhỏ, nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn tạo cho họ vẻ ngoài rất phù hợp với các hoạt động. Điều này khiến họ linh hoạt hơn các khách mời cố định và thể hiện tốt hơn trong các nhiệm vụ. Hơn nữa, trong nhóm TND không chỉ có Mạc Kinh Hải và Phùng Thanh Nhất với thể lực siêu cường, mà còn có Tiêu Anh Giật trầm ổn trí tuệ, An Tử và Cung Gia Ngọc với những ý tưởng xấu liên tục. V.V. khiến cho tập chương trình tạp kỹ này có rất nhiều điểm đáng xem. Đạo diễn trong suốt quá trình quay phim đều cười tươi, rõ ràng là rất hài lòng, ngay cả khi An Tử tìm ra lỗ hổng trong quy tắc chương trình. Đạo diễn cũng không cho là có vấn đề, họ đâu phải đang thực sự thi đấu, đây là chương trình thực tế mà, điểm đáng xem lớn hơn tất cả. Tập này quay liên tục từ sáng đến nửa đêm, đến 1 giờ sáng mới kết thúc. Mấy người TND đều mệt mỏi rã rời. Họ bước đi nặng nề về phía phòng hóa trang tạm thời. Họ háo hức thay đồ ngủ, không đợi Kỳ Yến Ngưng tẩy trang cho, mà tự mình bắt đầu tẩy trang dưới sự chỉ huy của Kỳ Yến Ngưng. Đến khi những người buồn ngủ đến mức muốn ngất xỉu đắp mặt nạ và dưỡng da xong dưới sự trấn áp của Kỳ Yến Ngưng. Đã thêm nửa giờ nữa trôi qua. Vài thành viên đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Họ kéo thân thể nặng trịch, đi về phòng của mình. Phòng của Kỳ Yến Ngưng, Cung Gia Ngọc và Bàng Nông ở cùng một chỗ. Anh dẫn hai người đi trên hành lang vắng vẻ trong đêm khuya. Hai người hoàn toàn là bộ dáng đứng là có thể ngủ. Họ quẹt thẻ mở cửa phòng. Từ từ, Kỳ Yến Ngưng đột nhiên lên tiếng, giọng gấp gáp, khiến hai người giật mình. Còn chưa đợi họ phản ứng lại, một bóng người đã từ phòng họ vụt ra, chạy như điên về phía hành lang. Cung Gia Ngọc và Bàng Nông đều giật mình, họ không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn Kỳ Yến Ngưng đuổi theo bóng người đó. Sau đó bóng người đó vấp ngã, mạnh mẽ ngã xuống đất, phát ra một tiếng K, R, N. Kỳ Yến Ngưng híp mắt. Đây là giọng nữ, thông báo cho đạo diễn và Tần Hạo Vũ. Phòng của các cậu có người vào. Kỳ Yến Ngưng nói, gọi những người khác của TND cũng ra đây. Đến phòng hóa trang tạm thời. Phòng tạm thời không thể ở. Vâng vâng vâng. Cung Gia Ngọc và Bàng Nông luống cuống tay chân thông báo cho mọi người. Chẳng mấy chốc, Tần Hạo Vũ và đạo diễn chương trình vội vàng đến. Sao lại thế này? Tần Hạo Vũ nhíu mày nói. Chắc là fan cuồng. Cung Gia Ngọc kinh hồn chưa định, nhỏ giọng nói. Tần Hạo Vũ nhăn mày càng chặt. Hai cậu cũng đến phòng hóa trang tạm thời nghỉ ngơi trước đi. Đừng ở lại hành lang. Nguồn lực dừng chân trên đảo này có hạn. Hiện tại không có cách nào thuê phòng khác cho họ. Chỉ có thể ủy ước TND ở tạm phòng hóa trang tạm thời đã được kiểm tra. Đợi trợ lý kiểm tra xong phòng của họ, xác nhận không có đồ vật không nên bỏ vào, mới có thể về phòng ngủ tiếp. Cung Gia Ngọc và Bàng Nông ngoan ngoãn nhận lời, đi cùng các thành viên khác của TND. Anh cúi đầu nhìn về phía bóng người trên mặt đất, mắt híp lại, là cô gái này, chẳng phải là cô gái đã nói xấu Kỳ Yến Ngưng ở sân bay sao? Cô ta là fan cuồng, cô gái vừa rồi ngã đau, lúc này từ trên mặt đất bò dậy, dùng tóc che kín mặt. Anh nhận nhầm, tôi chỉ là một du khách. Cách chương.